Chương 415. Phù văn. Mùi hương dược liệu xộc tới, năng lượng kinh thiên động địa khiến cho người ta ở Ma Thiết bên cạnh cũng phải há hốc mồm, hít thở trở nên khó khăn, nhìn linh dược trong thạch thất kia. Lâm Động khẽ thở, chậm chậm bước vào. Khi hắn đi vào mới cảm nhận được hết sự rộng lớn của gian thạch thất. Bên trong rất nhiều loại linh dược, nhưng Lâm Động không để tâm. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào thiên phù linh thụ ở đằng xa kia, bước nhanh về phía đó. Bọn Mặc Lăng theo phía sau, lúc này thì bọn họ cũng phát hiện thấy mục tiêu của Lâm Động, ánh mắt có chút chấn động. Tuy đều biết rõ ở trong lôi nham cốc có thiên phù linh thụ, nhưng khi nó xuất hiện trước mắt, dù đã có sự chuẩn bị cũng không còn mất bình tĩnh. Ha ha, Lâm Động huynh vận khí thật tốt. Hồi đó khi thông tin về thiên phù linh thụ chuyển tới, không ai biết được là thật hay giả. Không ngờ chúng ta mới vào đã gặp được. Ma Thiết cười nói, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Độ quý hiếm của thiên phù linh thụ đương nhiên hắn biết, nhưng hắn cũng không phải là loại không biết điều. Nếu ở trên đường đến đây Lâm Động không biểu hiện ra gì đặc biệt, có lẽ còn có thể tranh giành thiên phù linh thụ với hắn. Nhưng hai lần ra tay với Lâm Động hoàn toàn đã chấm áp bọn họ. Vì thế thấy Lâm Động không hề che giấu sự muốn có thiên phù linh thụ, bọn Ma Thiết đương nhiên không nói nhiều, quay người đi lấy những linh dược gần đó. Những thứ này nếu bán đi cũng đổi được không ít niết bàn đan. Cuối cùng Lâm Động dừng bước trước thiên phù linh thụ. Khi đứng gần, hắn có cảm giác rõ ràng hơn những vô số cái đường vân chẳng chỉ trên thân cây. Những cái đường vân này tựa như thần kỳ kiệt tác trời đất, khiến cho người ta phải chìm đắm. Khi mà quan sát kỹ cây thiên phù linh thụ này, ánh mắt Lâm Động càng thêm nóng bỏng. Lâm Động huynh, nếu thích thì mau lấy, để lâu dễ sinh biến. Ma Thiết lấy được hơn 10 gốc linh dược khá quý hiếm, tiến đến gần Lâm Động quan sát thiên phù linh thụ cười nhắc nhở. Lâm Động cười cười, ánh mắt chớp chói nhưng không động thủ ngay. Hề, thứ linh vật thiên địa này là thứ cho phép đám nhãi nhép các người hưởng sao? Bỗng một cái tràng cười lạnh lẽo phát ra từ trong gian thạch thất. Kẻ nào? Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến cho Ma Thiết lập tức cảnh giác, nguyên lực toàn thân nổi lên quát lớn. Vút. Đúng lúc đó thì một cái đạo hắc ảnh vụt đến như quỷ mị lờ lửng ở không trung, đứng từ trên cao nhìn xuống bọn Ma Thiết. Trên mặt âm u lạnh lẽo hiện lên sự coi thường, cười lạnh nói: Lê Tinh, các người dẫn đường cho lên ta không giết, cút. Vừa nói thì kẻ đó bước ra một cái luồng ký tức mạnh mẽ dâng vào, khiến cho bọn Ma Thiết kịch biến kêu lên thất thanh. Niết bàn cảnh, đáng chết, thế này ở đâu ra vậy, lại là một cái cường giả niết bàn cảnh. Mặc Lăng đứng sau Lâm Động thấp giọng chửi. Lâm Động nheo mắt, hắn không thấy lạ. Hắn biết không chỉ có Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô là bị viễn cổ bí thược hấp dẫn, trong bóng tối chắc chắn có kẻ khác đang nhằm nghe, mà những cái kẻ trước mắt đây cũng là một trong số đó. Trước khí tức của hắc ảnh kia, sắc mặt Ma Thiết tối lại, hai tay nắm chặt nhưng chẳng có cách nào đối diện với cường giả niết bàn cảnh, bọn họ không thể chống lại. Nhìn Ma Thiết bỗng trở nên yên lặng, đạo hắc ảnh kia đắc khí cười, thân hình khẽ động bay về phía thiên phù linh thụ. Khốn kiếp. Thế vậy thì toàn thân bọn Mặc Lăng căng thẳng, hai mắt Lâm Động cả nheo chặt. Nhưng đúng khi ánh mắt Lâm Động đang lấp lánh định động thủ thì Ma Thiết kéo lại, lắc đầu nói nhỏ: Thôi đi, chúng ta không đánh lại được hắn đâu. Ma Thiết biết rõ, tuy bên ngoài lôi nham cốc Lâm Động dùng một chiêu đẩy lùi hòa vân, nhưng không có nghĩa giờ hắn có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh. Nếu giờ mà chọc giận cường giả niết bàn cảnh thần bí này thì e rằng là lành ít dữ nhiều. Yên tâm, Lâm Động khẽ cười rồi nghiêng đầu nhìn về hắc ảnh đại bàng là về phía thiên phù linh thụ. Tốc độ kẻ đó vô cùng nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía trên thiên phù linh thụ. Bàn tay nắm một cái, nguyên lực hùng hồn hình thành một cái bàn tay khổng lồ tóm về thiên phù linh thụ. Thế nhưng khi bàn tay nguyên lực đó sắp chạm tới thiên phù linh thụ, bỗng cái cây với cái cảnh lá vốn đang tĩnh lặng rung lên, cành cây tỏa ra một cái quang mang màu xanh lục, cơ hồ có mùi vị tanh nồng khiến cho sắc mặt Lâm Động cũng phải thay đổi. Đạo ác ảnh đó hiển nhiên không ngờ tới thiên phù linh thụ cũng biết tấn công, sắc mặt thay đổi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cường giả niết bàn cảnh. Thân hình di chuyển một cách quỷ dị, tránh được hết những cái đòn tấn công của cành cây, sau đó bàn tay như là cây đao sắc bén chém một đạo kình phong, chặt đứt không ít cành cây. Có điều thủ đoạn cứng rắn của hắn không chỉ không có hiệu quả rõ rệt, ngược lại đã kích nộ thiên phù linh thụ. Những cành cây bị chặt đứt lại là sinh trưởng với cái tốc độ kinh người, tấn công như bão táp về phía hắc ảnh. Bọn Ma Thiết há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên không ngờ một cái cây lại có lực chiến đấu mạnh đến vậy. Thiên phù linh thụ không phải thứ bình thường, nó đã có một chút linh trí. Hơn nữa cành cây có bao nhiêu chất kịch độc, thứ kịch độc này gọi là thiên phù độc. Nếu bị dính phải thì dù là cường giả niết bàn cảnh cũng gặp rắc rối. Nhìn nét mặt kinh ngạc của Lâm Động, thản nhiên nói, trước đó hắn không lập tức hành động cũng vì biết điều đó. Thứ linh vật này không phải nói lấy là lấy được, dù cường giả niết bàn cảnh cũng phải thận trọng, chỉ một chút bất cẩn có thể hỏng việc. Vậy chúng ta đi trước thôi. Mà tiếp bên cạnh cường giả niết bàn cảnh thần bí kia, vừa nhìn đã biết không phải loại dễ nói chuyện. Khi hắn giải quyết được thiên phù linh tụ, e sẽ tới lượt họ. Đi, gặp loại bảo vật này sao có thể về tay không? Lâm Động cười, hắn nhìn chằm chằm vào hắc ảnh đang bị vô số cành cây tấn công, thân hình rung lên bay thẳng tới. Thấy hành động của Lâm Động, trái tim Ma Thiết như co rút lại, toàn thân run rẩy. Hắn thật không nghĩ Lâm Động có gan tới mức dám tranh đoạt với cường giả niết bàn cảnh. Tiểu tử, ngươi dám? Hắc ảnh bị thiên phụ linh thù quấn lấy, cảm nhận được hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe lên hàn quang hét lên. Tuy nhiên đối với sự uy hiếp đó, Lâm Động chỉ là cười nhạt, thi triển thái thành du thiên bộ, thân hình biến thành một cái làn khói xanh, tránh né thiên phù linh thụ. Động tác hắn rất nhanh nhẹn, không chặt đứt bất cứ cành cây nào. Hắn biết thứ này càng chặt càng mạnh, cứ cố tình cường hắn sớm muộn sẽ bị vùi lấp. Đến lúc đó thì thiên phù độc chui vào thể, coi là cường giả niết bàn cảnh đi chăng nữa cũng là vô cùng thê thảm. Thân hình nhanh nhẹn tránh hết cường những cái cây đánh tới. Sau đó trước ánh mắt phẫn nộ của hắc ảnh, Lâm Động xuất hiện ở trên thiên phù linh thụ, mắt nhìn vị trí trung tâm, trong đó có đường vân cây hình thành phù văn kia. Trên phù văn dường như phát ra ánh sáng huỳnh quang, đây mới chính là trung tâm của thiên phù linh thụ, mà năng lượng kỳ dị của nó cũng ngưng tụ của ở cái phù văn này. Chỉ cần lấy nó đi là có thể khống chế thiên phù linh thụ. Nhìn phù văn tạo ra từ vân cây ngay gần đó thì Lâm Động nhích môi cười. Lúc này thiên phù linh thụ dường như cảm nhận gì đó, lập tức bắn cành cây mang thiên độc phù về phía Lâm Động. Vút. Có điều Lâm Động lúc này không để tâm vào công kích thiên phù linh thụ, hai tay cong lại đánh mạnh, kình phong mạnh mẽ trào ra, tóm vào phù văn kéo mạnh, phù văn lấp lánh, ánh hình quang bị tắt khỏi thân cây. Bộp bộp, bắt đi phù văn, thiên phù linh thụ khô héo đi thấy rõ, cành cây rơi lùa bộp xuống đất. Lâm Động cầm phù văn, lật tay một cái cất vào túi càn khôn, sau đó liền cảm nhận được sát ý lộc lặc sau lưng. Tiểu tử, cho người một cơ hội, chủ động giao nạp, tự chặt một tay có lẽ ta tha cho người một mạng. Hắc ảnh lơ lửng ở không trung, ánh mắt âm u như là hồn ma bóng quỷ chừng nhìn Lâm Động, giọng nói tràn đầy sát khí khiến sắc mặt bọn Ma Thiết tái nhợt. Thế nhưng những cái lời nói tiếp theo của Lâm Động khiến cho toàn thân họ lạnh toát. Lâm Động nói rất đơn giản, chỉ hai chữ cũng khiến cho hắc ảnh đó không kìm được tức giận rung lên bần bật. Nằm mơ. Nhìn hắc ảnh bạo lộ tới cực điểm, bọn Ma Thiết đã biết đắc tội với vị cường giả niết bàn cảnh này rồi. Chương 446 tuyệt chiêu. Giỏi, thật là lớn gan lớn mật. Sắc mặt của kẻ kia lúc này đã tối đen tới cực hạn. Hắn thấy Lâm Động với ánh mắt không hề che giấu sát ý. Tiểu tử, người tưởng có thể đẩy lùi được cường giả niết bàn cảnh có thể ngông cuồng trước mặt ta sao? Hắn nói vậy hiển nhiên hắn cũng chứng kiến cảnh giao đấu giữa Lâm Động và Hoa Vân ngoài Lôi Nham Cốc. Nhưng với hắn thì thực lực cười, nếu thực sự giao đấu, có chút thực lực của Lâm Động căn bản không hề cầm cự được quá 10 hiệp. Lâm Động cười cười không phản bác, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ giao nạp thiên phù linh thụ. Hành động đó hắn cũng đã khiến cho ánh mắt kẻ kia càng tối tăm. Bọn Ma Thiết phía dưới nhìn cảnh tượng đó sắc mặt tái nhợt. Khi ở ngoài Lôi Nham Cốc cũng đã chứng kiến việc giữa Lâm Động và Hoa Vân, nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là cá cược. Còn lúc này thì hắc ảnh kia hiển nhiên chẳng phải là loại thân thiện gì. Nếu như Lâm Động không giao thiên phù linh thụ ra thì e hắn cũng không để yên. So với sắc mặt tái nhợt nhạt của Ma Thiết, ba người mặc lăng thì tim đập dồn dập hơn. Nhưng nhất thời lựa chọn tin tưởng Lâm Động. Họ đến chiến trường viễn cổ một thời gian rồi, từ đầu chí cuối Lâm Động đã tạo được vô số kỳ tích, dường như tuyệt chiêu của hắn không bao giờ hết. Trong không gian thạch thất rộng lớn, không khí có phần ngừng động lại mơ hồ, có hàn ý âm u lan tỏa, khiến sắc mặt ai nấy có chút bất định thay đổi. Tiểu tử, người đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi đấy. Không khí căng thẳng kéo một lúc, cuối cùng thì hắc ảnh lên tiếng. Nghe nói vậy thì bọn Ma Thiết khẽ run, rõ ràng là cường giả niết bàn cảnh này không nhẫn nại được rồi. Hắc ảnh bước ra một bước, nguyên lực cuồn cuộn tuôn trào. Dưới cái lớp rán có ánh kim quang lưu chuyển, hắn không thi triển vũ kỹ biến thành một cái tia sáng mơ hồ, nắm đấm lao về phía Lâm Động với tốc độ nhanh như chớp. Không khí như là lộ tung theo nắm đấm của hắn. Cường giả niết bàn cảnh này có niết bàn kim thân chân chính, đó là vũ khí mạnh nhất của họ, ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể chống cự. Hắc ảnh đó không hề có ý định nương tay, quyền phong mạnh mẽ nhằm thẳng ngực Lâm Động mà lao tới. Nếu quyền này chạm vào mục tiêu có lẽ là tạo một cái lỗ máu. Hừ, thấy thủ đoạn tàn độc của kẻ kia, mặt Lâm Động trở nên lạnh lẽo. Hắn không lùi về phía sau, thân hình rung lên, dưới lớp da phát ra ánh kim quang. Kim quang này tuy không bằng được kẻ kia, nhưng cũng cảm giác được vững chắc không thể xuyên thủng. Kim quang lan tỏa dưới da Lâm Động, sức mạnh to lớn cũng dâng trào từ trong cơ thể hắn. Hai mắt Lâm Động tóe lửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc bọn ma thiết, Lâm Động giờ nắm đấm được bao phủ bởi kim quang, oanh kích về phía hắc ảnh. Ầm, tiếng lộ đình tái nhức óc vang lên. Một cái luồng năng lượng cuồng bạo cuộn trào, một số linh dược ở xung quanh lộ tung thành vụn. Thân hình Lâm Động bật lùi về sau, cùng lúc đó thân thể hắn không ngừng phát ra tiếng lộ nhỏ, rõ ràng bị sức mạnh vô cùng to lớn kia xâm nhập vào thể. Sức mạnh đáng sợ đủ khiến cho cường giả bán bộ niết bàn nổ tung, nhưng Lâm Động dù bị bật ra sau cũng không hề có dấu hiệu bị trọng thương. Ánh kim quang trên cơ thể ngược lại phát sáng. Bịch, thân thể Lâm Động cuối cùng đập mạnh vào cái cây cột trụ lớn. Cây cột trụ thay to đến mức người ta ôm không hết, lập tức xuất hiện vết nứt. Còn Lâm Động thì cũng là đứng vững lại được. Nhìn Lâm Động sau khi tiếp một quyền cương giả niết bàn cảnh không có dấu hiệu trọng thương, bọn Mặc Lăng lập tức hít vào một cái hơi khí lạnh, đầu óc hỗn loạn. Niết bàn kim thân. Trên trời, hắc ảnh kia nheo mắt nhìn cái ánh quang chập chờn dưới da Lâm Động, rồi dường như hiểu ra điều gì, cười lạnh nói: thì ra là một cái môn vũ khí luyện thể tương tự niết bàn kim thân. Chớ trách người ngông cuồng như vậy. Có điều nếu như người thực sự tưởng rằng dựa vào nó đối kháng được với cường giả niết bàn cảnh, thì ta cho người hành người quá ngây thơ rồi. Vừa mới dứt lời thì toàn thân hắc ảnh kia bộc phát ánh kim quang chói lòa. Ánh sáng ấy còn hơn cả niết bàn kim thân của Lâm Động hơn không biết bao lần. Để xem tính niết bàn kim thân nửa mùa của ngươi đỡ được mấy đòn công kích của ta. Lần này thì hắc ảnh kia cũng là dùng triệt để sức mạnh của niết bàn kim thân. Khi thấy ánh kim quang ngày càng chói lòa thì sắc mặt Lâm Động cũng có chút nặng nề. Qua cú va chạm vừa rồi, hắn hiểu được sức mạnh của cương giả niết bàn. Lâm Động có thể chống đỡ được nhờ tiểu niết bàn kim thân, nhưng chung quy cũng không thể nào chống cự được với kẻ kia. Bất luận thế nào thì lực quán vẫn là kém xa niết bàn cảnh. Thân ảnh được bao bọc bởi ánh kim quang, sức mạnh rời núi lấp biển càng ngày càng tới gần, khiến cho Lâm Động thấy thứ kình phong với áp lực rất lớn, khiến mặt đất chỗ Lâm Động đứng vỡ ra thành vô số vết nứt. Lâm Động mau chạy. Bọn ma thiết thấy thế, tim cũng là muốn nhảy ra ngoài, hét với Lâm Động. Rõ ràng là cường giả niết bàn cảnh kia đã dùng toàn lực, hắn muốn hạ sát thủ. Có chạy lối không? Trong ánh kim quang phát ra tiếng cười chói tai của tên cường giả niết bàn cảnh. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, cứ nghĩ đến lát nữa gương mặt nó sẽ nát như tương thì hắn lại tràn đầy khoái cảm, sặc mùi máu tanh. Vút, kim quang lướt qua, nắm đấm như được đúc từ vàng, cuối cùng phá vỡ không khí nhằm vào đầu Lâm Động đánh tới. Với tốc độ đó, khoảng cách đó, nhanh tới mấy cũng không thể tránh. Người chết đi. Gương mặt cái kia đầy vẻ hung tàn, thế nhưng khi nắm đấm tung ra dường như hắn thấy được trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ chế giễu. Chưa kịp suy nghĩ ánh mắt đó của Lâm Động thì một cái tia hồng quang đột nhiên bắn tới. Ngay sau đó, nắm đấm lạnh như băng làm từ kim loại lặng lẽ lao về phía quyền phong quán. Sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn dâng trào trong không gian thạch thất, mặt đất lứt vỡ, một cây thạch trụ lộ tung, thậm chí thạch thất như muốn đổ sập. Bọn ma thiết vội vàng lùi lại, sắc mặt nhợt nhạt nhìn khung cảnh đầy khói mù. Loại công kích thế này thì dù Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng là chắc chắn chết. Âm âm. Thế nhưng đúng lúc đó thì cái đám khói mù dày đặc, một đạo thân ảnh bắn ra, hai chân cắm trên đất, vẽ lên hai đường sâu ấm. Cùng lúc đó sức mạnh đáng sợ bùng ra từ cơ thể tỏa ra, khiến cho không khí nổ tung. Thân ảnh bắn ngược ra sau, cuối cùng đâm sầm vào bức tường, thân thể mềm ra, miệng phụt một ngụm máu tươi. Ánh mắt ma thiết lập tức nhìn chăm chăm đạo thân ảnh đó, cơ thể lập tức như đóng băng, hai tròng mắt như muốn lồi ra, như gặp phải ma. Vì thân ảnh đó bắn ra hộp máu chính là cá cường giả niết bàn cảnh thân bí kia. Sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bọn ma thiết phát hiện não của mình như ở trạng thái tê liệt. Thậm chí không chỉ họ, ngay cả hắc ảnh nhân vật chính cũng không thể tin được, ngẩng đầu lên lau vết máu nơi khóe miệng rồi trừng mắt nhìn vào đám mây mù. Lúc sau, trong đám mây mù phát ra cái tiếng bước chân khoan thai, họ mới quay lại thấy một cái đạo thân ảnh gương mặt bình tĩnh không chút dao động. Bọn Ma Thiết dừng ở ánh mắt, gương mặt bình tĩnh lâm động, phát hiện phía sau hắn có một cái thân ảnh cao lớn, tựa như hộ vệ trung thành nhất. Ánh mắt bọn họ mang theo hướng đó, thân ảnh đỏ rực như lửa. Họ không nhìn gương mặt, nhưng mà sức mạnh to lớn thân ảnh đó tỏa ra khiến cho bọn họ suy nghĩ có phần hỗn loạn. Lục lâu sau mới có giọng nói với vẻ đầy kinh ngạc lèn nổi qua kẽ răng: cương giả niết ban cảnh. Chương 447, trụ điện. Thân ảnh đỏ rực đứng lặng lẽ phía sau lâm động, tuy không có hành động gì khác nhưng mơ hồ có tỏa ra cái thứ sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Gian thạch thất độ nát lúc này yên lặng như tờ. Bất luận là Ma Thiết, Mặc Lăng hay cường giả niết bàn cảnh kia đều đang nhìn thân ảnh đỏ rực sau lưng lâm động với ánh mắt kinh hoàng. Cường giả niết bàn cảnh, cạnh hắn sao có cường giả niết bàn cảnh? Ma Thiết lẩm bẩm không thể tin được, bọn họ chưa từng thấy cạnh lâm động có cường giả niết bàn cảnh bảo vệ. Hơn nữa nhìn bộ dạng ba người Mặc Lăng, hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Linh Khôi, thì ra đây mới là tuyệt chiêu thực sự của ngươi. Tên cường giả niết bàn cảnh kia chậm chậm quệt máu lơi khóe miệng, giọng khàn đặc nói. Tầm nhìn của hắn đương nhiên vượt xa bọn Ma Thiết. Hắn có thể cảm nhận được thân ảnh đỏ rực kia không hề có chút sức sống, hiển nhiên là một loại linh khôi. Nhưng dù vậy thì trái tim cường giả niết bàn cảnh kia cũng không khỏi co rút dữ dội. Ánh mắt nhìn huyết linh khôi vừa e dè đầy ham muốn, thứ tốt thế này hắn cũng chưa từng có. Linh khôi nghe thấy bọn Ma Thiết sững người bừng tỉnh, nhìn lâm động ánh mắt ngưỡng mộ. Thứ này vô cùng hiếm có, không ngờ lâm động lại có được. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao lâm động đối xử với Lăng Chí Liễu Nguyên bình thường nhàn nhạt như thế. Thì ra trong tay hắn có thứ vô cùng có tính nguy hiểm. Một đầu linh khôi đủ sánh ngang cường giả niết bàn cảnh, mà có thứ này hộ thân thì lâm động còn sợ Năng Chí sao? Lâm động cười không thừa nhận cũng chả phản đối, khẽ cười. Tiếp theo người muốn thế nào? Nghe lâm động nói vậy, ánh mắt hắc ảnh niết bàn cảnh kia lóe lên hàn quang. Nhưng khi huyết linh khôi bên cạnh lâm động nhìn qua thì lại đành phải kiềm chế nộ hỏa. Lúc này đã tiếp chiều với huyết linh khôi, hắn biết nếu như đánh thực sự chỉ sợ với thứ này thôi đủ cho hắn sứt đầu mẹ chán, huống chi còn có lâm động kia. Cục diện bỗng trở nên bất lợi với hắn, hiển nhiên ý định cướp lại phủ văn e cũng phải tạm thời xóa bỏ. Tiểu tử, người đừng đắc ý quá, đắc tội với vương triều mà nhà bọn ta không dễ sống đâu. Chỉ một đầu linh khôi mà thôi chưa đủ để bảo vệ người ngông cuồng chiến đấu ở chiến trường viễn cổ. Vương triều ma nham, nghe thấy tên này thì lâm động chẳng có phản ứng, nhưng bọn Ma Thiết thì sắc mặt thay đổi. Nhìn dáng vẻ bình thản của lâm động, không kìm được ghé tai lại nói nhỏ: lâm động, lần này rắc rối rồi. Bọn ta từng nghe danh vương triều ma nham, nó chính là một trong các vương triều cao cấp, thực lực rất mạnh, không chỉ có cường giả niết bàn cảnh đâu, hơn nữa chúng có thủ tất báo, một khi đắc tội với chúng thì không chết không yên. Theo ta được biết, từng có một vương triều cao cấp bị chúng hủy diệt hoàn toàn. Nghe vậy ánh mắt lâm động khẽ lay động, xem ra vương triều ma nham này quả thực là thế lực rất mạnh một phương. Hề tiểu tử, nếu sợ ngoan ngoãn giao nạp thiên phủ linh thụ, đồng thời cống nộp linh khôi kia, ân oán coi như xóa bỏ, nếu không e là người không có cơ hội lộ diện ở chiến trường viễn cổ. Thấy sự thay đổi trong mắt của lâm động, cường giả niết bàn cảnh kia cười lạnh đắc ý nói. Lâm động nhíu mày liếc cái kẻ kia bình thản nói: ta không quan tâm người là vương triều nào, thứ này đã vào tay ta không có chuyện nhả xa, cút. Khi nói tới chữ cuối cùng, ánh mắt lâm động trở nên sắc lẹm, gương mặt đầy sát khí. Ngươi! Thấy lâm động có thái độ như thế thì kẻ kia đại nộ, vốn tưởng rằng lấy tên đó khiến cho lâm động phải khuất phục, không ngờ lâm động còn ngông cuồng hơn. Được, giờ ngươi cứ nói cứng đi, sớm muộn ta cũng cho ngươi hối hận. Có điều bạo lộ thì bạo lộ, nhưng mà linh khôi ở đây hắn chả dám làm gì. Nhìn lâm động hằn học nhanh chóng bay khỏi thạch thất. Nhìn hắc ảnh đó biến mất thì bọn Ma Thiết mới thèm nhẹ nhõm thở phào, rồi nhìn lâm động cười khổ. Lâm động huynh, đắc tội với hắn rắc rối lắm. Mọi chuyện đâu sẽ có đó, chả có gì rắc rối cả. Ở chiến trường viễn cổ mà cứ sợ thứ phiền phức này, khó có thể có ngày rạng danh. Sao có thể có được các siêu cấp tông phái xem trọng? Lâm động thản nhiên, dù vương triều ma nham có rắc rối, hắn cũng không sợ. Lâm động hắn tới Tử Viêm thành nhỏ bé, nếu cứ sợ này sợ nọ thì đã không thể có thành tựu như bây giờ. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lâm động, Ma Thiết cười khổ không tiện nói gì thêm. Chỉ trong mấy ngày tiếp xúc, hắn biết Lâm động là người thâm sâu khó đoán, thực lực chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thể giao đấu chính diện với cường giả niết bàn cảnh, lại có thứ lợi khí hộ thân như linh khôi, có lẽ cũng chỉ có loại người như hắn mới không coi vương triều ma nham ra gì. Đi thôi, có lẽ thạch điện này còn những thứ khác mọi người không thể đến mà không được gì. Lâm Động cười cười không nói thêm về chủ đề đó. Nhìn gian thạch thất đổ nát kia, rất nhiều linh dược đều bị hủy hoại, đành phải tới chỗ khác xem. Dứt lời thì Lâm Động vẫy tay, cất linh khôi và thạch phù ra khỏi thạch thất, men theo hành lang đi ra nơi khác. Mặc Lăng, Ma Thiết, những người khác cũng vội vàng theo sau. Hàng người đi xuyên qua thạch điện rắc rối như mê cung, dọc được có chút thu hoạch. Trong một số gian thạch thất cất không ít niết bàn đan, nhưng Lâm Động không lấy mà bảo Ma Thiết, Mặc Lăng chia nhau. Dù sao hắn có thiên phù linh thụ mà mình cần, chỉ cần luyện hóa được nó thì tinh thần lực quán sẽ đột phá vào bước cảnh giới thiên phù sư. Đến lúc đó, hắn có khả năng một mình đối giá. Đối mặt với cường giả, niết bàn cảnh chứ đâu cần phải dựa vào huyết linh khôi nữa. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, bọn Mặc Lăng đã có thu hoạch không ít. Gương mặt đầy hài lòng và vẻ phấn khích, bọn họ đều nghĩ đến chuyện đi này. Không tệ, có Lâm Động bảo vệ tọa trấn, cũng coi như là không phải sợ các thế lực khác cướp mất được gì. Dù gì thì Lâm Động hiện tại cũng có thể coi như là cường giả niết bàn cảnh. Dọc đường, bọn Lâm Động cũng gặp những đoàn người khác đến từ Dương Thành, cũng có những người lạ lẫm khác. Nhưng mà khi gặp nhau, hai bên đều vội vàng tránh đi, xem ra là muốn tranh thủ thời gian đi tìm bảo bối. Bọn Lâm Động cũng có thu hoạch kha khá. Sau khi đi được vài tuyến hành lang giao nhau, bọn họ phát hiện hành lang đã biến mất, thay vào đó là một cái tòa chủ điện vô cùng rộng lớn. Nhìn tòa chủ điện trước mặt, bọn Lâm Động khựng lại, ánh mắt sáng lên. Ai cũng biết trong lôi nhàm cốc quan trọng nhất không phải thứ bọn họ gặp được. Điều thực sự hấp dẫn cường giả vương triều cao cấp là viễn cổ bí thược. Đó mới chính là thứ thực sự có sức hấp dẫn. Thậm chí có nhãn giới cao như tiểu điều cũng muốn tèm sinh tử chuyển luân nan trong viễn cổ bí tàng, huống chi kẻ khác. Đi thôi. Vì thế mà khi thấy tòa chủ điện đó, Lâm Động không chút do dự vẫy tay đưa đoàn người vào bên trong. Tòa chủ điện này vô cùng rộng lớn, nhìn giống như là một khu quảng trường. Trong chủ điện lúc này có các đoàn người tới từ khắp nơi. Lâm Động nhèo mắt thì nhìn thấy Lăng Chí Liễu Nguyên cũng ở đó. Mà ở bên trái bọn họ có hai đoàn người, là người vương triều Huyền Băng và Đại Ô. Lâm Động nhìn lướt nhanh chủ điện, lúc sau chậm chăm chú nhìn vào một nơi. Nơi đó có năm đạo hắc ảnh. Số người không nhiều nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được sự e dè bọn Hoa Vân Ô Mặc với những kẻ đó. Sự xuất hiện của bọn Lâm Động cũng thu hút không ít ánh mắt nhìn. Một trong năm hắc ảnh kia cũng quay lại, ánh mắt lạnh như băng, vì hắn chính là kẻ thất bại trong việc cướp đi thiên phù linh thụ với Lâm Động. Lâm Động liếc hắn một cái, khóe miệng của gã nhếch lên cười lạnh lùng, bộ dáng giống như là những con sói thấy thỏ xông vào hang của mình vô cùng hùng hãn. Thế nhưng nụ cười nham hiểm đó không hề gây ép được Lâm Động. Lâm Động quét mắt nhìn, cuối cùng dừng lại phía sâu trong chủ điện. Ở đó có một cái quầng sáng lơ lửng, bên trong cơ hồ có thứ gì đó hình như là chìa khóa được tạo hình kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Viễn cổ bí thược. Lâm Động nhìn chăm chăm vào thứ đó ở bên trong quầng sáng, đồng tử co lại. Hắn cảm nhận được ngay trong thạch phù tiểu điêu cũng là vô cùng kích động.